Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, lại hành hạ Obito. Gen lập ở không trung, lạnh lùng nhìn thần thái kia phách lối, đã bị thập vĩ lực lượng cho làm cho hôn mê đầu não Uchiha Obito. Tạp chí trùng, nói nhảm kể xong sao? Huyền lý đều không lý sẽ Uchiha Obito lời nói. Chẳng qua là nhàn nhạt như thể hỏi. Gen thái độ nhượng vậy vừa nãy đạt tới giả lục đạo cấp Uchiha Obito hơi sững sờ. Ngay sau đó Uchiha Obito chính là sắc mặt dữ tợn. Nếu như mới vừa rồi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhưng là bây giờ đã trễ, ta quyết định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Senju Gen, ngươi cái này rác rưởi. Nhìn kia nói nhảm liên thiên Uchiha Obito, Gen chân mày chính là nhíu một cái. Cái này ngốc bức không xong. Lấy vì trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó, liền có được có thể cùng chính mình chống lại lực lượng. A, Gen cười lạnh một tiếng, cũng không có tính toán lại đi hỏi Uchiha Obito. Thân ảnh trên không trung một cái lóe lên, sau một khắc liền tới đến Uchiha Obito trước người. Một quyền chậm rãi đánh ra. Là cái gì? Cho ngươi có thể đánh bại ta ảo giác. Rác rưởi. Gen đột nhiên xuất hiện, nhượng Uchiha Obito con ngươi chợt co rụt lại. Huyền nhãn trong kia lạnh lùng ánh sáng, giống như chậu nước đá, đem vừa mới đạt tới lục đạo cấp, bị lực lượng làm cho hôn mê đầu não Uchiha Obito cho hung hăng hất tỉnh. Thế mà còn chưa chờ Uchiha Obito làm ra bất kỳ phản ứng nào, huyền nhất quyền lại đánh vào hắn trên bụng. Oanh, một đạo vang lớn, mắt trần có thể thấy. Gen tại một quyền đánh vào Uchiha Obito bụng sau đó, không khí đều bị Gen một quyền này cho đánh bể. Mà Uchiha Obito cặp mắt chợt bạo lồi mà ra, thân hình không có thể khống chế từ không trung bay rớt ra ngoài. Uchiha Obito bị huyền nhất quyền đả bay, từ không trung rơi xuống, đụng tại một tòa núi lớn trên, trực tiếp đem ngọn núi lớn kia miễn cưỡng đâm cháy. Nhìn kia Uchiha Obito bị một quyền của mình đánh bay, Gen cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại là chân mày hơi hơi nhíu lại. Đạt tới lục đạo cấp sau đó, ngay cả cường độ thân thể đều được cường hóa sao? Da dày như vậy. Huyền cương mới vừa một quyền kia, cứ việc cũng không phải toàn lực, cũng không có sử dụng quái lực quyền, nhưng hắn cũng lấy ra 5/10 lực đạo vung ra một quyền này. Nếu là bình thường, Gen cái này 5/10 lực đạo, bị kia chu sót aura gia trì sau đó, đủ để đem một cái Kage cấp nhục thân cho đánh bể. Cho dù là đệ tam rai kích cũng đủ để đem đánh bể. Kết quả cái này Uchiha Obito tại chịu đựng đã biết một quyền sau đó, cũng chỉ là bay rớt ra ngoài a. Mà còn, từ vừa mới trong nháy mắt đó, Gen lại làm ra phán đoán. Kia Uchiha Obito, tựa hồ cũng không có trọng thương. Không, không đúng. Vừa mới trong nháy mắt đó xúc cảm, cũng không phải đánh trên cơ thể người trên. Hẳn là Uchiha Obito cái tên kia, ở lúc mấu chốt đem cầu đạo ngọc biến đổi hình dạng, giúp hắn ngăn trở một quyền này đi. Gen phỏng đoán là chính xác, trở thành thập vĩ Jinchuriki, đạt tới lục đạo cấp. Mặc dù thân thể quả thật sẽ được cường hóa, nhưng cường hóa trình độ cũng không phải là đặc biệt cao. Ít nhất không cách nào tại chịu đựng Gen một quyền kia sau đó không trọng thương. Oành, bị va sụp ngọn núi loạn thạch đột nhiên bị hất bay. Uchiha Obito thân ảnh từ trong chậm rãi bay ra ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy căm phẫn, nhưng trong đó lại có một chút ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Vừa mới nếu như không phải hắn phản ứng khá nhanh, đem cầu đạo ngọc tạo thành tấm thuẫn giúp hắn ngăn trở huyền nhất quyền, hắn hiện tại tất nhiên té xuống đất không có cách nào bò dậy. Chỉ bất quá mặc dù như vậy, hắn vẫn bị Gen một quyền này cho dung ra bị thương nhẹ. Bất quá bởi vì hắn là thập vĩ Jinchuriki, rất nhanh thì khôi phục, cho nên nhìn cũng không đáng ngại a. Đáng chết, Senju Gen tốc độ thế nào nhanh như vậy? vừa mới trong nháy mắt đó, đều đang không có thấy rõ Senju Zen rốt cuộc là làm sao rời động. Người này, là quái vật sao? Ta hiện tại nhưng là có được lục đạo tiên nhân cấp bậc lực lượng A. Uchiha Obito ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm mắng không dứt, đồng thời cặp mắt cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm Zen. Rất sợ Zen trong lúc bất chợt lần nữa biến mất, bị đánh sợ, không dám ra tay sao? Rác rưởi, Zen dùng miệt thị ánh mắt nhìn Uchiha Obito, liên tục chào phúng lên tiếng, chính là một cái cay gà. Nếu như không phải vì càng tường tận thể hội một chút lục đạo cấp chiến lực, Uchiha Obito bây giờ còn có thể sống nổi. Trước lại còn dám chào phúng lão tử. Thật là phiên thiên. Nghe được Zen chào phúng, Uchiha Obito sắc mặt âm trầm khó coi. Mặc dù trong lòng rất căm phẫn, nhưng nên cũng không dám khi theo ý xông lên phía trước. Uchiha Obito cầm trong tay tiên nhân gậy tích trượng cùng phía sau cầu đạo ngọc tương dung. Rồi sau đó tạo thành một cái dài hơn 10 mét, nhìn tựa như cùng DNA liên một thanh trường kiếm. Zen nếu như nhớ không lầm nói, thanh trường kiếm này nguyên tác trong tựa hồ có giải thích qua. Tựa hồ kêu cái gì vải mâu kiếm còn là cái gì? Tựa hồ là lục đạo tiên nhân vũ khí. Bất quá, Uchiha Obito nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Zen không khỏi có chút thất vọng. Zen kia mặt đầy thất vọng bộ dáng, nhượng Uchiha Obito trong lòng càng căm phẫn. Tay cầm vải mâu kiếm, hướng huyền phương hướng phi tốc độ vọt tới. Đồng thời nâng tay lên trong vải mâu kiếm, hướng Zen đầu chợt đánh xuống. Nhìn đầu kia không ngừng đánh xuống vải mâu kiếm, Zen mặt đầy đạm nhiên, chậm rãi đưa ra tay trái. Tại Uchiha Obito kia kinh ngạc biểu tình chính giữa, một tay tiếp lấy cái này vải mâu kiếm. Cheng, vải mâu kiếm cùng Zen tay trái sau khi tiếp xúc, lại quỷ dị truyền ra một trận kim thiết đan xen âm thanh. Cái này vải mâu kiếm cũng là từ âm dương độn cầu đạo ngọc diễn sinh sản xuất vật. Nguyên tác trong Naruto, vốn có tinh thuần dương độn sau đó, là có thể đá bay cầu đạo ngọc, mà bây giờ huyền thể bên trong kia phục chế tới dương độn. Cũng ở đây ban đầu bị kia tinh, lực lượng cho hoàn toàn kích thích ra. Tiếp lấy cái này vải mâu kiếm, tự nhiên không ngạc nhiên chút nào. Đương nhiên, cầu đạo ngọc là cầu đạo ngọc, vải mâu kiếm là vải mâu kiếm. Mặc dù là tiếp được, nhưng Zen lòng bàn tay vẫn mơ hồ truyền tới một chút cảm giác đau đớn. Thì ra là như vậy. Đây chính là giả lục đạo cấp sao. Quả nhiên, thật rất yếu. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này. Có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.